Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3671, trở về, đế lộ chiến, sợ là muốn xong, bọn họ cùng dị vực gốc gác chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là cùng dị vực một cấp độ ai. Đáng tiếc nhiều người trẻ tuổi cường giả. Ta phát hiện hiện tại đế lộ chiến tuổi trẻ cường giả quá nhiều. Tiềm năng vô tận nhưng là có không ít. Lẽ nào liền như vậy tan thành mây khói. Nơi này cuốn lấy đứng dậy bão táp quá khủng bố. Che kín bầu trời. Biển máu dòng lũ nộ cuốn lấy. Ép hướng về phía đế lộ chiến. Cố nhiên đế lộ chiến trùng kiến. Nhưng là lần này dị vực đột kích bão táp quá khủng bố. Quả thực là đánh ra chí cường gốc gác. Muốn một lần tiêu diệt toàn bộ đế lộ chiến. Dị vực cùng đế lộ chiến hiện tại to lớn nhất chênh lệch. Ở chỗ cường giả đỉnh cao. Dị vực vương này tổ vương cũng không từng toàn bộ ra tay. Hiện tại liền đi ra huyết tổ. Cốt tổ cùng thú tổ ba đại cường giả. Chỉ tam đại tổ vương liền mang theo thôn phệ vũ trụ vòng trời uy thế, mang theo hủy diệt đế lộ chiến tinh thần ý chí. Có thể nói tam đại hồng hoang cự long đánh tới, ầm ầm ầm, toàn bộ đế lộ chiến đều nhuộm đỏ huyết. Này một cái kéo dài vô tận cương vực đế lộ chiến, chiến hỏa thiêu sụp thương khung. Đếm không hết chiến binh gào thét thanh âm tổ hợp lại với nhau. Đều muốn đánh nứt cổ kim tương lai. Vô tận sát trận đang thiêu đốt. Hết thảy gốc gác đều đang bạo phát. Đây là mấy vạn sát trận liên tiếp thức tỉnh. Bùng nổ ra đế lộ chiến hết thảy gốc gác. Muốn cùng dị vực quyết một trận tử chiến. Hiện tại rất nhiều binh mã còn chưa từng giao chiến. Đế lộ chiến gốc gác cũng không thể coi thường. Nếu là cứng đối cứng, dị vực hao tổn cũng không nhỏ. Nho nhỏ đế lộ chiến tính là gì? Tương lai ta dị vực sắp sửa chinh phạt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Huyết tổ nhìn xuống toàn bộ đế lộ chiến, hắn phát ra tàn khốc âm thanh, giơ lên hùng vĩ che trời cự trưởng, mang theo sát niệm ầm ầm đè ép mà đến, đếm không hết sát trận ở hắn dưới tay tan thành mây khói. Ở hắn uy thế bên dưới tan vỡ tan rã. Đạo chủ, còn chưa cút đi ra đền tội, trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết sao? Trơ mắt nhìn đế lộ chiến đổ nát sao? Trơ mắt nhìn đạo chủ phủ bị đổ sạch sẽ à? Huyết tổ cười to, trong đôi mắt lại là lửa giận ngập trời. Huyết tổ một mạch tổn hại ở đạo lăng trong tay cường giả quá nhiều quá nhiều. Hắn thân tử đều liên tiếp bị giết đi. Hắn đệ tử một cái tiếp một cái bị đánh giết. Nghĩ đến đây, huyết tổ lửa giận dâng trào. Có thể nói màu máu ngày tận thế tới. Nổ ép đế lộ chiến một gốc đều muốn nổ tung. Ầm ầm ầm, đầy trời cốt hải cuồn cuộn. Đếm không hết cốt binh lạnh lùng vô cùng. Này cốt tổ càng khủng bố. Mi tâm thiêu đốt một đoàn khủng bố tuyệt thế linh hồn chi hỏa. Mang theo nô dịch chúng sinh vô thượng uy nghiêm ni cốt tộc một cái tay. Có thể nói diệt thế cốt núi rơi rụng. Trên người hắn cổ xưa thiên cốt. Lộ ra ép sụp biển sao vô thượng khí thế. Cái kia sức mạnh khủng bố đến mức tận cùng. Một khi bắt đầu thức tỉnh, kém chút xé ra ngàn vạn trọng đại sát trận, giết, thú tổ rít gào liên tục, xuất lĩnh vô tận thú binh, gầm lên giận dữ tiếng trời long đất lở, ngàn tỷ cự thú hình bóng cách không hiển hiện ra, lộ ra vạn cổ sát niệm, lộ ra đồ diệt vũ trụ thương hải tinh thần ý chí. Hắn rất khủng bố, hình thể chống thiên. Xông tới thời khắc, đều muốn nát tan mảnh này mênh mông cương vực. Tam đại tổ vương khí thế không hề bảo lưu phóng thích mà ra. Y nguyên mang theo nghiền ép đế lộ chiến tâm thái. Xuất lĩnh ngàn tỷ chiến binh, đã giết hướng về thất thiên quan. sắp phá tan Thất Thiên Quan Vô Tận Đại Sát trận, trực tiếp đổ nát Đế Lộ Chiến, phá hủy Cửu Tuyệt Thiên, tàn sát hết toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới. Một tôn dị vực cổ vương bùng nổ ra cuồng nhiệt tiếng rít gào. Xung rất nhanh, tiếng gào liên tục, giết đạo chủ, hắn cái thứ nhất phải chết, muốn chết trận ở Đế Lộ Chiến, muốn diệt ta Đế Lộ Chiến đạo thống, cũng muốn xem thử xem các ngươi dị vực trả giá đến cùng có đủ hay không nhiều. Bỗng nhiên, như biển sát âm bạo phát, khủng bố tuyệt luân 3000 tiên quang bắn ra bốn phía. Quả thực chính là một tôn hồng hoang thần sư ở tinh không bên dưới thức tỉnh. Thả ra khủng bố cực điểm khí huyết chi nguyên, tỏa ra xé rách cửu thiên non sông đại đạo gợn sóng. Quét rác lão nhân, đại đế, là phong chủ ra tay, khí chất ra rút Đế Lộ Chiến chiến binh, bùng nổ ra cuồng nhiệt tiếng gầm gư. Thời khắc này bọn họ nhìn thấy một tôn tóc trắng xóa ông lão, thả ra ngập trời khí tức, có thể nói một tôn khủng bố chư thiên đại đế. Quét rác lão nhân cầm một khẩu hừng hực như long đại kích, quét ngang đi tới thời khắc, một viên cổ vương đầu lâu ly thể, bay hướng về bầu trời, tiếp đó nát tan. Quét rác lão nhân liên tiếp thét dài, chiến ý vang dội, hắn tắm rửa cổ vương máu, tỏa ra ngập trời khí thế. Dĩ nhiên đạt đến một bước này, huyết tổ bọn họ sắc mặt khó coi. Năm đó quét rác lão nhân đột phá, bọn họ liền thử nghiệm ngăn cản, bởi vì hắn đặc biệt có hy vọng bước vào chuẩn chư thiên đế cảnh giới. Bọn họ không nghĩ tới hắn thật làm được, thậm chí tiêu tốn thời gian quá ngắn ngủi. Tất cả những thứ này đều là bởi vì tạo hóa ngọc. Đạo lăng đem trên người hắn tạo hóa ngọc đều lấy ra, giao cho quét rác lão nhân. Đế Lộ Chiến cường giả gào thét, quét rác lão nhân uy thế tuyệt không kém tổ vương, để cho ta tới tiêu diệt hắn. Bất quá là một cái nhân tài mới xuất hiện, cốt tổ lạnh như băng mở miệng, toàn bộ Đế Lộ Chiến có thể đi ra mấy cường giả, ha ha, ta Đế Lộ Chiến gốc gác, há có thể là bọn ngươi có thể cân nhắc. Lại là một trận vô thượng uy thế nổ vang, có thể nói một tôn chúng sinh chi chủ, tỏa ra vũ trụ chí cường giả ý niệm, bị hỗn độn bao vây, bị ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật bao vây. Đan đế tỏa ra lạnh khốc âm thanh, ha ha, một cái đại đế mà thôi, dựa vào hỗn độn lôi truy, có thể đỡ được ta thời gian bao lâu? Thú tổ chẳng đáng, nội tâm cũng có chút bất ngờ, không có nhìn ra vị này đến cùng là ai. Đây là đan đế, hắn này vô tận năm tháng dày vò cũng không phải vô duyên vô cớ vượt qua. Nguyên thần trở về cơ thể một ngày, hắn nguyên thần bước vào đại đế cảnh giới, chiến lực cũng khủng bố một đoạn, nắm giữ hỗn độn lôi truy, lẽ ra có thể đủ ngăn trở tổ vương trong thời gian ngắn. Ha ha, liền chút người này còn không đáng ta ra tay. Huyết tổ tàn lạnh mở miệng, toàn thể ánh sáng đỏ ngóm ngút trời, hán lạnh lùng nói, xem ra ta ba người đủ để xé rách toàn bộ Đế Lộ Chiến, nô dịch toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới, giết cho ta. Huyết tổ cơn giận, trời đất xoay vần, dị vực ngàn tỷ binh mã xuất chinh. Cố nhiên hai cái mở ra đường tạm thời bị ngăn chặn, nhưng là huyết tổ hoàn toàn có thể một người phá trận, mở ra một con đường, để dị vực đại quân giết hướng về Đế Lộ Chiến. Nhưng là sau một khắc, huyết tổ phi thường bất ngờ, đạo kình đi ra, mang theo nhị thập tứ chư thiên. Hắn nguyên bản không sợ đạo kình, trở bàn tay có thể đánh giết. Rốt cuộc đạo kình không phải đại đế, cùng chuẩn chư thiên đế chênh lệch quá lớn. Nhưng là Đế Lộ Chiến lại đi ra một vị đế cảnh cường giả, Lương Vượng, hai cái thời đại vũ trụ này đột phá đế cảnh cường giả. Một khi liên thủ, uy thế ép thẳng tới đại đế đỉnh cao nhất, nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, chưa chắc không thể chống lại huyết tổ trong thời gian ngắn. Ha ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi, liền bằng các ngươi chút người này ngựa, cũng dám cùng chúng ta tranh đấu. Ngoại trừ một cái thiên phong phong chủ, còn lại đều là rác rưởi. Nếu không có chí cường thiên binh, nho nhỏ đế lộ chiến, chớp mắt có thể đổ nát. Ta xem dùng không được mấy tháng, mấy ngày nay liền có thể xé rách toàn bộ đế lộ chiến. Giết cho ta, dị vực binh mã ở cuồng nhiệt bên trong gào thét. Đây chính là chênh lệch. Bọn họ tổ vương một khi đứng ra, đế lộ chiến được cho là cái gì? Mặc dù là có chư thiên đế tọa chấn, nhưng là dị vực chư thiên đế vẫn ở quan sát, chưa từng ra tay. Một khi lão đại ca đệ tử ra tay, ma tổ cũng sẽ xuất thủ, khủng bố sát quang, soi sáng toàn bộ tinh không, ngàn tỷ cương vực mới thôi run, đếm không hết sát trận đang vận chuyển. Dị vực ngàn tỷ đại quân quá cảnh, mang theo đổ nát, đế lộ chiến quyết tâm mani, giết a. Đại hắc đang gầm thét, phía sau bọn họ đếm không hết binh mã thức tỉnh, đếm băng ước vạn thực tinh thảo đang thức tỉnh. Đại chiến liền như vậy bạo phát, máu tanh mà lại khốc liệt, mỗi một khắc đều là thế giới tận thế, huyết dịch nhuộm đỏ biển sao. Đếm không hết tàn sao rủ xuống đến, toàn bộ đế lộ chiến đều bị giết đến run rẩy. Nơi này hóa thành một cái địa ngục, máu chảy sông dài, đồi thi như núi, đế lộ chiến không được. Dị vực còn có một cái cực đoan đáng sợ lực tổ chưa từng ra tay. Ngược lại cũng không thể không nói, đế lộ chiến binh mã cường giả không ít, năm đó đạo chủ tàn sát dị vực thế hệ tuổi trẻ trụ cột, trên căn bản bị giết sạch đạo chủ, một vài người trầm mặc. Hiện tại đạo chủ còn ở Bất Hủ Sơn, chưa từng đuổi tới, lẽ nào hắn từ bỏ đế lộ chiến, từ bỏ quê hương, dòng dã một ngày, toàn bộ đế lộ chiến biển máu phiêu lỗ, tổn lạc cường giả không thể đếm hết được, dị vực thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Đế lộ chiến nếu không có vô tận sát trận chấn thủ, sợ là rất khó nhịn được mấy ngày sẽ bị triệt để công phá. Hiện tại đều giết tới tứ thiên quan, chịu đựng, chúng ta còn có hy vọng. Chỉ cần không công phá cuối cùng một đạo phòng tuyến, chúng ta liền có thể chịu đựng được. Chúng ta có đạo chủ, vô địch thiên hạ. Rất nhiều thương tàn lão binh rít gào, đối với đạo chủ tôn thờ như thần linh, đây là một cái một đường giết tới đỉnh cao nhất. Cúi nhìn thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên hạ đạo chủ, sáng lập ra quá nhiều truyền kỳ. Bọn họ vẫn tin tưởng đạo chủ hiện tại như thường có thể ngăn cơn sóng dữ. Ha ha, một đám thấp kém sâu, hiện tại còn ôm những này mơ mộng hão huyền. Một cái đáng sợ cái bóng đi tới, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở, thần quang ngàn tỷ lớp bạo phát, một ngày này chiếm chiến cuộc khốc liệt mấy lần, đồng giác đại khai sát giới, thiên nhãn mở ra, nát tan liên miên đế lộ chiến binh, đạo chủ bây giờ căn bản không dám hạ sơn, càng khỏi nói cứu các ngươi những này cỏ dại. Sư huynh của ta đã thông báo đạo chủ, hắn một ngày không giao ra nguyên binh, ta một ngày giết ngàn vạn sinh linh. Ha ha ha ha, nhìn, đây chính là đạo chủ, canh giờ đã đến, hiện tại chính là ta đại khai sát giới thời khắc. 10 triệu sinh linh, các ngươi có thể phải kể tới được rồi. Tất cả những thứ này đều là bởi vì đạo chủ ham muốn bảo vật hạ tràng. Đồng giác trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn cùng sát ý. Hét lớn, giết đạo chủ một người bạn, cùng chống đỡ trăm vạn sinh linh, không muốn chết. hiện tại cho ta chỉ nhận ra tay. Này đạo chủ không phải có đạo lữ sao? Nếu là có thể bắt sống, chống đỡ ngàn vạn sinh linh, hôm nay ta có thể không đại khai sát giới. Đồng giác âm thanh ở toàn bộ đế lộ chiến nổ vang, không biết bao nhiêu cường giả trên mặt lộ ra nụ cười, lộ ra một loại đối với đạo chủ tín ngưỡng, đối với hắn cuồng nhiệt. Ngươi, biển máu phiêu lưu thiên địa. Đồng giác chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một cái bóng nhấc theo hoàng đồng đầu lâu chậm rãi ra hiện ở phần cuối đường chân trời. Hết chương.